Vạn Dạ Chi Chủ, chương 583, Vạn Tinh Giới Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh Cái đã đi ra ba vòng thời gian tả hữu, mà đang ở cái này ba vòng trong vòng, Vạn Tinh Giới lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa mới trở về, hắn liền phát hiện Thu Diệp Tinh nhiều ra rất nhiều kiến trúc. Theo trên không quan sát xuống dưới, trên tinh cầu tất cả tòa thành trì đều rất phồn hoa. Con đường phần lớn hiện lên, tình, hình chữ, ngựa xe như nước, tu sĩ cũng là nối liền không dứt. Ninh Minh tùy tiện tìm tòa thành trì, sau đó tự thăm dò được các loại tin tức. Xích Tiêu Phủ tại một tuần trước tuyên bố chính thức tiến vào chiếm giữ Vạn Tinh Giới. Xích Tiêu Phủ chủ càng là hào ném thiên kim, trực tiếp mua mấy trăm tòa động phủ trải rộng mấy cái tinh hệ. Văn Khúc Tinh Nhất Mạch Đại Năng, Mạc Trần Đại Sư đồng dạng tiến nhập Vạn Tinh Giới, trước mắt ngay tại quy khư tinh hệ Đại Dương Tinh. Trần Vũ Lão Tổ thân truyền đệ tử xuất thế kinh thế tuyệt diễm. Lần đầu tiến vào Vạn Tinh Giới tự đánh bại nổi danh cường giả Vũ Cách cường thế chiếm cứ Hạo Vân Tinh sân thi đấu xong bảng thứ nhất, cũng tuyên bố hy vọng khiêu chiến Cơ Tiêu. Khả dĩ xác định, một vị thiên đạo cự phách tự mình mở miệng, xưng Khương Ly ngay tại Thiên La Tinh Hệ. Tất cả lớn nhỏ tin tức, Ninh Minh đơn giản tổng kết một chút tựu hai điểm. Một là thế lực khắp nơi bắt đầu quy mô nhập trú Vạn Tinh Giới. Hai là về Vạn Tinh Giới từng cái nhân vật phong vân. Thí dụ như cái kia Xích Tiêu Phủ, tại sự thật thế giới chính là một cái cự vô phách. Thế lực bao trùm một mảnh tinh hải, trong đó có được hơn 10 vị nhất phẩm cảnh đã ngoài thần đạo đại năng. Kể cả Văn Khúc Tinh Nhất Mạch Mạc Trần Đại Sư, đó cũng là một cái hỏa. Vẽ, thần phù đại lão, danh dự cực cao, một chương đỉnh cấp thần phù nghe nói có thể giam cầm ở nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu. Sự thật trong thế giới, những cái kia đại nhân vật thậm chí hội kéo dài qua vũ trụ sâu không, đặc biệt tiến đến bái phòng Mạc Trần. Trong hiện thực tiền lợi nhuận đã đủ rồi bỏ chạy đến Vạn Tinh Giới hả? Ninh Minh nhỏ giọng nói thầm, hắn cảm giác những, này thế lực lớn nhập trú Vạn Tinh Giới về sau tương lai cạnh tranh áp lực tuyệt sẽ không tiểu. Bất quá, Vạn Tinh Giới dù sao cũng là chư thần dùng để bồi dưỡng thiên kiêu địa phương. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thế lực này cơ bản đều là tại thành trì trung mở cửa hàng, chỉ là chạy tới kiếm tiền. Về phần Vạn Tinh Giới các loại hoạt động, bọn hắn tắc thì không có tham dự tư cách. Chính thức lại để cho Ninh Minh quan tâm, hay là những cái kia cùng mình cùng một cái cấp độ tuyệt đại thiên kiêu tương lai nhất định là muốn cạnh tranh, phát sinh kịch liệt va chạm. Trần Vũ Lão Tổ thân truyền đệ tử, Ninh Minh nhíu mày, lần đầu tiến vào Vạn Tinh Giới tự đoạt được một khỏa tinh cầu thượng song bảng đệ nhất sao? Cái này lại để cho hắn có chút bị đả kích đến. Phía trước mình ở Thu Diệp Tinh một đường thắng liên tiếp đánh tới top 100 cường, lúc ấy còn đưa tới một hồi không nhỏ oanh động. Hôm nay xem ra chính thức lợi hại yêu nghiệt hay là nhiều, lần đầu tiến vào Vạn Tinh Giới tựu lực áp 10 vạn tên thiên kiêu, thật sự là khoa trương vô cùng. Nhân vật như vậy chỉ sợ không được bao lâu sẽ trở thành lại một vị thiếu niên chí tôn. Từ từ sẽ đến a, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, không có nhiều hơn nữa muốn tại trong lòng nói ra. Chư thần, ta muốn đăng ký thiên thuật, tiếng nói vừa mới rơi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thần lập tức nhận lấy một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt. Sau một khắc, quảng cáo, Ninh Minh trực tiếp biến mất tại náo nhiệt thành trì ở bên trong, cũng xuất hiện tại một mảnh mênh mông tinh không. Hắn mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chư thần thật đúng là không chỗ nào không có, hơn nữa đối với Vạn Tinh Giới có tuyệt đối nắm giữ lực. Biểu thị ngươi tiên thuật a, đúng lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm tại Ninh Minh trong đầu vang lên. Ninh Minh hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy trong hư không từng khỏa giả thuyết tinh cầu, lóe ra đặc biệt hào quang, cùng với trong biển rộng bảo thạch đồng dạng. Chư thần đại lực ủng hộ tiên đạo phát triển, ban thưởng trình độ thập phần phong phú. Chỉ cần là sáng tạo ra một bộ trước đây trong vũ trụ không có xuất hiện qua tiên thuật có thể căn cứ phẩm cấp đạt được tinh giá trị. Trước mặt mình cùng tứ đại tiên gia phế như vậy một phen miệng lưỡi, vì cái gì không phải là những cái kia tiên thuật sau lưng tinh giá trị sao? Tốt, Ninh Minh vận chuyển hồi tận pháp điều khiển tiên khí từng cái biểu thị. Mà bắt đầu, tuyệt đại bộ phận đều là hoàng cấp hạ phẩm tiên thuật, ngẫu nhiên cũng có mấy cái hoàng cấp trung phẩm. Đáng nhắc tới chính là, một bộ hoàng cấp hạ phẩm tiên thuật tinh giá trị ban thưởng là 200 điểm. Một bộ hoàng cấp trung phẩm tiên thuật tinh giá trị ban thưởng là 400 điểm. Nếu như là một bộ huyền cấp hạ phẩm tiên thuật cái kia chính là 1.000 điểm tinh giá trị. Nếu như là huyền cấp trung phẩm càng là khoa trương 2.000 điểm tinh giá trị. Cái này cũng nhìn ra được càng về sau tiên thuật giá trị càng cao. Không bao lâu, Ninh Minh phải dựa vào lấy tứ đại tiên gia cái kia chút ít tiên thuật gặt hái được 2.000 điểm hơn tinh giá trị. Cái này có thể so sánh tại sân thi đấu đến tiền mau hơn. Ninh Minh kích động khó nhịn, vô cùng đơn giản một lớp thao tác 2.000 nhiều sao giá trị nhập sổ sách. Đối với tuyệt đại đa số bình thường tu sĩ mà nói, đây đều là một số không nhỏ tiền. Hơn nữa tứ đại tiên gia tốt xấu cũng có mấy ngàn năm lịch sử tổ địa chung còn có một đống lớn cấp thấp tiên thuật. Sau một khắc, Ninh Minh lại biểu thị nổi lên Thái Ất Huyền Pháp. Cái này bộ lúc trước do Đại Chu Hoàng đế khai sáng ra tiên thuật lần đầu phá vỡ cách kia tiểu thế giới thưởng thức lại để cho tiên đạo đã có được có thể so với thần đạo thượng tam phẩm năng lực. Mà dựa theo vạn tinh giới bên trong đích tiêu chuẩn, thần đạo thượng tam phẩm tiên thuật có thể sắp xếp nhập huyền cấp liệt kê. Ồ, này thuật có chút ý tứ. Đạo kia thanh âm bỗng nhiên vang lên, bất quá chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, chỉ có thể xếp hạng huyền cấp hạ phẩm. Như có thể cải tiến, mới có thể đến huyền cấp trung phẩm. Nếu là lợi hại tiên đạo thiên tài, có lẽ có thể thay đổi đi vào huyền cấp thượng phẩm cũng không nhất định. Cái gì? Ninh Minh kinh ngạc, sau đó trái tim bịch nhảy dựng. Huyền cấp hạ phẩm tiên thuật có thể hối đoái 1.000 tinh giá trị, mà huyền cấp trung phẩm thì là 2.000 tinh giá trị, huyền cấp thượng phẩm nghe nói là 5.000 tinh giá trị. Người tiên thuật đều có một cái thiếu sót thật lớn, đồng thời coi như là có ý tứ đặc điểm, cái kia chính là không dựa vào tiên khí cũng có thể hình thành. Đạo kia thanh âm nhỏ tâm địa giảng giải nói, nhưng này dạng thứ nhất trong đó văn lạc sẽ trở nên phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước những cái kia cấp thấp tiên thuật không có giá trị gì đáng nói, nhưng cái này bộ tiên thuật ngươi hay là cải tiến một chút tốt đi một chút. Vị này hẳn là một thần linh nhân gian thân, chân thân cũng không biết ở vào nơi nào. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Ninh Minh tranh thủ thời gian tỉnh ngộ cũng chắp tay nói tạ. 2.000 tinh giá trị, khẳng định đầy đủ chính mình dùng một thời gian ngắn rồi, Thái Ất Huyền Pháp không cần phải vội và như vậy tựu đăng ký. Ánh mắt khẳng định phải buông dài xa một chút. Thái Ất Huyền Pháp phẩm cấp sau khi tăng lên, không những được hối đoái càng nhiều nữa tinh giá trị, đồng thời cũng có thể sâu sắc tăng cường chính mình chiến lực. Vừa vặn Hồng Trần Tiên Quán Khương Ly Sư thì nghe nói là có thể ở vạn tinh giới tiên đạo bài danh top 10 thiên chi kiều nữ. Ninh Minh trong nội tâm tính toán, cũng không biết Khương Ly Sư thì có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đúng lúc này, đạo kia thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngươi nhưng còn có cần đăng ký tiên thuật, không có, Ninh Minh lập tức trả lời. Sau một khắc ý thức của hắn hoảng hốt dưới, sau đó một lần nữa xuất hiện ở ngựa xe như nước náo nhiệt thành thị chính giữa. Ninh Minh không kịp nghĩ nhiều, giơ tay lên trường, gọi ra một đoàn nồng đậm tinh ai, rực rỡ như ánh bình minh, sắc thái thập phần sáng lạn. 2.097 điểm tinh giá trị, cảm nhận được cái này đoàn tinh ai sức nặng, Ninh Minh mừng rỡ như điên. Hiện tại, hắn khả dĩ xác định, chỉ cần mình không lung tung tiêu xài, về sau tại vạn tinh giới trụ cột chi tiêu tuyệt đối đã đủ rồi. Tiên đạo quả nhiên là đạt được đại lượng tinh giá trị một cái cách. Tinh giá trị thập phần trọng yếu, vô luận bất kỳ vật gì cũng có thể hối đoái, chỉ cần đủ nhiều, ngạnh xanh xanh địa trồng chất ra một cái cực cảnh bảo thể cũng không nói chơi. Rất nhanh, Ninh Minh tự thu hồi cái này đoàn tinh ai, cũng chủ động liên hệ mình ở vạn tinh giới bên trong đích đệ nhất vị hảo hữu, Đường Hằng. Thu diệp tinh phồn hoa nhất một tòa thành trì chính giữa. Tiên nhân trai, Ninh Minh cùng một vị khác áo lam thanh niên ngồi ở một cái trong gian phòng trang nhã, hưởng thụ lấy mờ mịt động lòng người tiên âm, cũng chọn suốt một bàn mỹ thực cùng với đi tới thiên thượng nhân gian đồng dạng. Đường Hằng nhìn xem những này mỹ thực sau đó lại nhìn xem cái kia thiếu niên áo trắng, trên mặt tất cả đều là không thể tin được. Ninh huynh, ngươi phát tài rồi, hắn rốt cục nhịn không được hỏi lên. Ha ha ha ha, Ninh Minh cười ha ha, hào phóng nói, tiểu lợi nhuận một số mà thôi. Lần trước khi đi lại để cho Đường huynh ngươi mua một đơn, lần này tại hạ khẳng định phải mời về đến. Chậc chậc, Đường Hằng ngăn không được địa tắc lưu ấy. Hắn phía trước còn tưởng rằng Ninh Minh trong hiện thực gặp cái gì kiếp nạn, liên tiếp vài tuần cũng không có xuất hiện tại vạn tinh giới. Kết quả, người ta không chỉ có trở về rồi, nhưng lại trở thành nhà giàu mới nổi, rõ ràng có tiền đến có thể ở tiên nhân trai đính một cái đằng trước phòng cao thượng. Quảng cáo, đã Ninh huynh như thế hào phóng ta cũng tựu không khách khí. Đường Hằng hồ ăn biển đút mà bắt đầu cũng nhà rãnh nói. Phía trước ta không phải tại sân thi đấu bên ngoài mở ở giữa tiệm thuốc sao? Kết quả, gần đây khắp nơi thế lực lớn đều nhập trú vạn tinh giới, sinh ý thật sự khó làm. Ninh Minh chỉ nghe lấy cũng không có nói thêm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ cũng muốn giảng tài lữ pháp đấy, cái này bốn điểm là tránh không khỏi vấn đề. Không có tinh giá trị tựu không cách nào có được những cái kia hiếm quý tu hành tài nguyên. Đúng rồi, Ninh huynh ngươi phía trước rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Đường Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ta trở về tu luyện tiên khí. Ninh Minh cũng không giấu giếm cười nói. vận khí không tệ, hôm nay cuối cùng là thành công bước lên tiên đạo. Đường Hằng cái trán hiện ra hắc tuyến, không ngờ như thế ngươi lên lần cũng chỉ là phải về sự thật tu luyện tiên khí. Tại sao phải khiến cho như là sanh ly tử biệt đồng dạng a ha huy? Tu luyện hô hấp pháp mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể người chết? Ninh huynh ngươi thật đúng là một cái kỳ nhân. Một lúc lâu sau, Đường Hằng nói một câu, nhìn không thấu trước mắt nam tử này, chỉ cảm thấy đối phương không giống với thường nhân. Đúng lúc này, Ninh Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Đường huynh ta ly khai trong khoảng thời gian này, sân thi đấu thế nào? Đường Hằng lập tức dừng lại chiếc đũa. Trải qua một tháng thời gian, chúng ta cái này tòa sân thi đấu đã không có phía trước như vậy hỗn loạn, đại khái bài danh cũng đã định xuống. Đáng nhắc tới chính là, Ninh huynh ngươi bởi vì biến mất một thời gian ngắn, hôm nay bài danh đã hạ lạc đã đến 4.000 tên có hơn. Còn có, Hàn Thiên đã lấy được gia tộc đại lực ủng hộ, vạn quỷ đoàn Đông Sơn tái khởi, lúc này đây một mực chiếm cứ sân thi đấu top 5 top 100 bài danh. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lông mày nhíu lại, đám người kia như thế nào còn âm hồn bất tán hả? Đường Hằng nhắc nhở, Ninh huynh ngươi phải cẩn thận một chút, Hàn Thiên tên kia lòng dạ có chút hẹp, từng nhiều lần đề cập qua tên của ngươi. Hắn để ta làm gì? Muốn cho ta đi tìm hắn? Ninh Minh nói xong, sau đó dứt khoát trực tiếp đứng lên. Ninh huynh ngươi đây là muốn làm gì? Đường Hằng cả kinh, không nghĩ tới đối phương động tác như thế đột ngột, tư thế tựa hồ còn không đơn giản. Ninh Minh cầm lấy trên bàn một bình rượu vàng, một ngụm uống cạn cũng nói. Ta bài danh không phải hạ lạc đã đến 4.000 tên có hơn sao? Đường huynh ngươi trước tiên ở tại đây ăn lấy, ta đi một lần nữa đánh rớt xuống bảng xếp hạng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.